91 trở mình hoàng lịch ra môn. Nhìn thấy ưu nhược kia trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, Hùng Bá lúc này mới ý thức được chính mình trước đó đối ưu nhược chiếu khán cũng không đủ. Ngay thường dặm, Hùng Bá luôn nghĩ đến chính mình đã muốn cho ưu nhược tốt nhất, nhưng là bây giờ Hùng Bá mới hiểu được, ưu nhược muốn đã muốn không phải này đó dễ như trở bàn tay cầm y liền ngọc thực, mà là thân thủ vì hắn làm một chút cơm, sau đó nhìn thấy hắn hạnh hạnh phúc phúc ăn xong. Nghĩ đến đây, Hùng Bá trên mặt không khỏi hiện lên nhất mặt yêu thương, ưu nhược, là phụ thân không đúng phụ thân lúc này đây nhất định cùng ưu nhược ăn xong một chút đầy đủ cơm chiều sau đó tái cùng ưu nhược nói chuyện phiếm thật sự ưu nhược lại đem chính mình đầu từ phòng bếp bắn đi ra, hôm nay nàng đã muốn thu được nhiều lắm kinh hỉ. Đầu tiên là gặp được những kia Mỹ Thu Cúc, sau đó lại là không lâu mới đến quá giữa hồ Tiểu Trúc Hùng Bá không có cách xa nhau vài ngày liền lại đây xem nàng. Lấy tiền. Ưu nhược luôn hội nhớ rõ Hùng Bá mỗi một lần đều phải khoảng cách đã lâu mới có thể đến này giữa hồ Tiểu Trúc xem nàng một hồi. Cuối cùng đó là này Hùng Bá theo như lời hôm nay nhất định hội cùng nàng đem bữa tiệc này cơm chiều ăn xong rồi. Chính là một chút cơm mà thôi, nhưng là đối ưu nhược mà nói cũng khó được cùng Hùng Bá ở chung thời gian. Này đó thời gian đối Hùng Bá mà nói có thể hội trì hoãn rất nhiều thiên hạ hội chuyện vật, nhưng là lại đồng dạng là Hùng Bá nhất chân quý thời gian. Này đó thời gian có lẽ hội trở thành đối phụ nữ đẹp nhất tốt nhớ lại, nhưng là này đó thời gian đối với người thường mà nói cũng như vậy bình thường. Hùng Bá việc này đã muốn không phải cảm nhận được cái nấy, hắn trong mắt thậm chí đã muốn bắt đầu xuất hiện nước mắt. Chính là như thế đơn giản một cái hứa hẹn, thế nhưng khiến cho tiểu ưu nhược như thế vui sướng, bởi vậy có thể thấy được nàng ngày thường dặm là cỡ nào khát vọng Hùng Bá cùng của nàng ở chung thế nhưng là Hùng Bá cố tình thân là thiên hạ hội bang chủ. Cả ngày nhật lý vạn kỳ, lại căn bản không có nhiều ít thời gian có thể cùng ưu nhược. Nhưng là hôm nay, Hùng Bá phát hiện chính mình trong lòng tối chân ái nhân đối chính mình chiếu cố lục là như vậy câu oán hận, đối chính mình có thể rút ra như vậy một chút làm bạn đều là như vậy cao hứng, Hùng Bá không khỏi trầm mặc. Nhìn đến Hùng Bá không có đáp lại, ưu nhược củ rũ quay về chủ phường tiếp tục nấu cơm. Chỉ cần Hùng Bá trầm mặc, nàng sẽ gặp nhịn xuống trong lòng khát vọng. Đem chính mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ chôn ở đáy lòng. Nàng là cái lúc còn nhỏ nữ hài, nàng biết của nàng phụ thân có nhiều lắm đại sự muốn vội, còn muốn tu luyện võ công, nếu không liền không thể bảo hộ ưu nhược tại đây cái Mỹ địa phương cuộc sống. Đúng là bởi vì biết này đó, nàng cho tới bây giờ cũng không tằng đem chính mình trong lòng khát vọng biểu hiện ra ngoài. Có lẽ là bởi vì vì hôm nay rất cao hứng, ưu nhược hoan hô nhảy nhót dưới liền nhịn không được suy nghĩ nhiều lắm. Ưu nhược. Phụ thân không ngừng lúc này đây hội cùng ngươi, đó là về sau, phụ thân cũng muốn cùng ngươi về sau phụ thân mỗi lần lại đây, đều phải cùng ưu nhược cơm nước xong, sau đó còn muốn nghe ưu nhược nói chuyện phụ thân sẽ không tại nơi sao vội vàng vội vội ly khai thật lâu sau lúc sau, Hùng Bá lúc này mới đem chính mình trong lòng toàn sắc bình ổn, sau đó hắn nghẹn ngào ở ngoài phòng hướng về ưu nhược đồng ý đạo. Được nghe Hùng Bá lời này, ưu nhược thiết thái tay nhỏ bé nhịn không được run rẩy một chút. Thiếu chút nữa tại nơi song hoàn mỹ ngọc thủ thượng lưu lại miệng vết thương. Nhưng là ưu nhược lực chú ý không có ở chính mình ngọc thủ phía trên, nàng việc này trong đầu trang tất cả đều là Hùng Bá vừa mới kia còn thật sự đồng ý Hùng Bá chưa bao giờ nói qua dối, bởi vậy ưu nhược tin tưởng Hùng Bá nhất định có thể nói được thì làm được. Giờ khắc này, nàng cảm thấy được chính mình quả thực chính là thế gian tối hạnh phúc thiên hạ thả không đề cập tới thiên hạ hội cùng hiệp vương phủ việc vặt. Việc này Sở Nguyên cùng Niếp Phong ba người đã muốn đi tới Vô Song Thành nơi dùng chân trong vòng. Cùng Sở Nguyên trí nhớ bên trong như vậy tương tự, này Vô Song Thành nơi dùng chân trong vòng một mảnh người chết đói lại nói tiếp, Vô Song vùng ven vốn là một cái chỉ biết hấp huyết mà sẽ không thống trị ác bá so sánh với này Vô Song Thành, kia tuy rằng tàn bạo, nhưng là lại hiểu được thống trị địa phương thiên hạ hội quả thực không cần rất tốt ngồi ở trên ma xa. Tùy tay đem chính mình thịt nướng làm phân cho một ít vây đi lên tên khất cái lúc sau, Sở Nguyên không khỏi thở dài đạo, khó. Trách Vô Song Thành đánh không lại Hùng Bá thiên hạ hội chỉ nhìn nơi này, liền năng nhìn ra một kia manh mối Vô Song Thành đánh không lại thiên hạ hội sao thế nhưng là Phong Nhi hỏi thăm, kia Vô Song Thành có thể thiên hạ hội thanh thế lớn hơn đâu Niếp Phong có chút tò mò đem chính mình đầu từ xe ngựa bên trong giỏ xét đi ra. Bộ kinh vân trên mặt đồng dạng tràn ngập khó hiểu. Tại đây cái không khóc tử thần trong mắt, Vô Song Thành thế nhưng là quá mức huy hoàng. Độc Cô Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Phương, vô song kiếm từ từ này đó tất cả đều là vô song thành truyền thuyết. Thế nhưng là thiên hạ hội đâu, thiên hạ hội trừ bỏ một cái hùng bá ở ngoài còn có cái gì Nga, có thể còn có một hùng bá đồ đệ Tần Sương có điểm danh vọng, nhưng là trừ lần đó ra đâu liền dựa vào những kia thực lực một loại đại chấp sự thiên hạ hội lấy cái gì cùng vô song thành so với Sở Nguyên cũng là tại đây khi mới đột nhiên tỉnh ngộ, bởi vì chính mình khiêu đi rồi thiên hạ hội xuất sắc nhất hai viên đại tướng, trơ mắt thiên hạ hội căn bản không có năng lực đối ngoại khuyết trương. Hơn nữa mất đi phong vân, ở đỉnh chiến lực đối lập thượng, thiên hạ hội cũng hoàn toàn so với bất quá thập phương thành. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên không khỏi có chút buồn cười, ai cũng hội bởi vì chính mình xuất hiện, liền đem kia hùng bá sự thống trị cấp lộng không có đi sư phó. Ngươi nói mau A Vi cái gì vô song thành so với bất quá thiên hạ hội Niếp Phong đã muốn từ xe ngựa bên trong chui đi ra, loạn choạng Sở Nguyên cánh tay nói. Cái gì vô song thành so với bất quá thiên hạ hội tiểu thằng nhãi con, vừa mới là ngươi nói như vậy ngay tại Sở Nguyên chuẩn bị trả lời Niếp Phong thời điểm. Một cái mặc màu đen chế phục vô song thành võ sĩ đột nhiên nghe được Niếp Phong mà nói, nhất thời hung tợn ngăn cản Sở Nguyên muốn vi chính mình vô song thành thảo cái cách nói. Trước mắt người này tuy rằng ngồi xe ngựa, nhưng là xe ngựa cũ nát, căn bản là không giống như là cái gì có thân phận nhân ngồi được. Nhưng thật ra kia trục xe ép tới rất sâu, ra mỏi trong xe diện nói không chừng có cái gì đồ châu đáo vô song thành võ sĩ đánh nhau và vân vân có thể so với bất quá thiên hạ hội. Nhưng là này áp bức nhân bổn sự thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Bất quá là liếc mắt một cái đảo qua, này võ sĩ liền đã muốn đem Sở Nguyên trên người hay không có bạc chờ tin tức cấp phân tích cái cúng thất tuần 88. Sở Nguyên phiêu liếc mắt một cái kia võ sĩ, thấy được đối phương trong mắt xích quả quả hắn lần này đến thập phương thành, chỉ là vì võ công, cùng với tránh né một chút hùng bá mới có thể đuổi giết. Bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới tốt tội vô song thành. Nhưng là sự thật giống như cũng không lấy hắn ý chí vi rời đi, ít nhất, cùng phong vân cùng một chỗ, đó là rất ít hội ngộ không đến sự tình. Sở Nguyên giám khẳng định, chẳng sợ chính mình trở mình hoàng lịch ra môn, chỉ cần mang theo phong vân, như vậy liền nhất định hội ngộ đến phiền toái.